Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chiến sĩ mới tỉnh, Nhất Hồ Thanh Tửu kỹ thuật cao bao nhiêu có lẽ không có người có thể hình dung. Chính hắn cũng không cách nào biểu đạt ra chính mình trò chơi mức độ tới trình độ nào. Nhưng là thì trong trận chiến đấu này, hắn đã phân tích cũng hoàn mỹ phán đoán ra cung binh tất cả cử động. So như bây giờ, tại đạo này ảo thuật băng tiễn trúng đích cung binh đồng thời phụ ra giảm tốc độ hiệu quả về sau. Là hắn biết thắng bại đã phân, bởi vì hắn thậm chí biết bước kế tiếp cung binh muốn làm gì. Hắn biết, cung binh khẳng định phải mở ra tấn mãnh đả kích, bởi vì cái này phạm vi vừa tốt đầy đủ. Mà trên thực tế xác thực hết thảy như là Nhất Hồ Thanh Tửu sở liệu. Cung binh lúc này đã tiến vào tấn mãnh đả kích phạm vi. Nhất Hồ Thanh Tửu chết nhìn thẳng cung binh động tác trên tay. Theo cung binh trên tay đại kiếm biến động vị trí đổi thành đâm thẳng tạo hình trong nháy mắt. Nhất Hồ Thanh Tửu dự phán ra cung binh mở ra tấn mãnh đả kích. Kháng cự chi quang. Quả nhiên theo kháng cự chi quang xuất hiện, cung binh thân thể cứ việc lui lại một bước nhưng là hơi chút chậm một chút. Bởi vì ảo thuật băng tiễn giảm tốc độ hiệu quả xuất hiện, cho nên lần này né tránh biên độ cùng tốc độ kém rất nhiều. Cứ việc cung binh phản ứng cùng rất nhanh, nhưng là hắn thân thể vẫn là lảo đảo hướng về sau lùi lại hai bước. Kết thúc, Nhất Hồ Thanh Tửu thở dài một hơi. Cung binh cái này, sai lầm, xuất hiện về sau. Hắn thấy đối phương đã không có lật bàn khả năng. Phải biết hắn còn có ảo thuật lôi vẫn cùng lôi vân phong bạo dạng này kỹ năng. Chỉ cần cung binh dám xông lại, hắn tuyệt đối sẽ không hoàn thủ. Bởi vì tại tiếp nhận đối phương thương tổn trong nháy mắt. Hắn kỹ năng có thể trong nháy mắt miểu sát đối phương. Thân thể không tự chủ được lui lại hai bước cung binh thực đã coi như là giảm bớt rất nhiều khống. Chế thời gian, dù sao hắn hiện tại đã có 4 cấp bị choáng đẳng cấp. Tuy nhiên không biết ngươi vì cái gì có cao như vậy bị choáng. Nhưng là đã không có ý nghĩa. Nhất Hồ Thanh Tửu trong lòng mặc niệm sau đó đã sớm chuẩn bị tốt ảo thuật lôi vẫn tuột tay mà ra. Gặp lại, ảo thuật lôi vẫn. Nhất chuyển nghề nghiệp bên trong tối cao tỷ lệ siêu cấp đơn thể bạo phát kỹ năng trong nháy mắt. Ngưng tụ, tại ảo thuật băng tiễn trúng đích cung binh trong nháy mắt hắn liền bắt đầu ngâm sướng. Đây là ngọn nguồn từ thực lực tự tin. Hoàng hôn chi kiếm, cung binh tay phải vung lên. Hoàng hôn chiến sĩ siêu cấp hy hữu kỹ năng cũng trong nháy mắt mở ra. Coi như bị kháng cự chi quang trúng đích đánh lui. Nhưng là ba cái thân thể vị khoảng cách cũng đầy đủ. Ảo thuật lôi vẫn vs hoàng hôn chi kiếm. Cái này hai đại siêu cấp kỹ năng trong nháy mắt phân ra thắng bại. Nhất Hồ Thanh Tửu thề hiện giai đoạn bất kỳ một cái nào tàn huyết thậm chí nửa máu người chơi đều. Không tiếp nổi hắn ảo thuật lôi vẫn. 150% điểm so quá cao. Lại thêm hắn gần như 180 điểm mặt bảng ma công. Một kích này đánh ra đến lời nói có chừng hơn 260 điểm thương tổn. Mà lại cái này kỹ năng ngâm sướng thời gian dài. Nhưng là phóng thích thời điểm nhanh như tia chớp. Né tránh tỷ lệ không là rất lớn. Huống chi đây là từ không trung rơi xuống. Thế mà Nhất Hồ Thanh Tửu tính tới hết thảy cũng vô pháp cải biến chính mình vận mệnh. Hắn ngẩng đầu. Chỗ đó một đạo hoàng hôn mặt trời lặn tàn ảnh chậm rãi rơi xuống. Nhất Hồ Thanh Tửu muốn vung vẩy pháp trượng mở ra kỹ năng nhưng là thất bại. Thậm chí vừa mới chuẩn bị ảo thuật lôi vẫn đều không thả ra được. Nhất Hồ Thanh Tửu kinh hãi nhìn lấy chính mình thân thể. Trên đầu của hắn bay ra thương tổn cùng trạng thái biểu hiện. Trầm mặc 158 cộng 40. Nhất Hồ Thanh Tửu trực tiếp ăn xuống một bàn bí chế thịt nướng. Lượng máu khôi phục một số sau Nhất Hồ Thanh Tửu không kịp vui vẻ. Bởi vì hắn phát hiện mình tất cả kỹ năng đều không thể sử dụng. Hoàng hôn chi kiếm như là chân thân gần cảnh, một loại tử vong trước bi thương cảm giác xuất hiện. Chân đá, cung binh tiến về phía trước một bước, chân đá kỹ năng mở ra. Sau đó nhìn cũng không nhìn kết quả, trực tiếp thập tự chạm đánh ra. Nhất Hồ Thanh Tửu ngốc tại chỗ, chân đá kỹ năng hủy bỏ về sau. Trong mắt của hắn bị một đạo đỏ như máu sắc gặp mặt bao khỏa. Miss 186. Một cái to lớn mức thương tổn theo Nhất Hồ Thanh Tửu trên đầu bay ra. Sau đó hắn hóa thành một đạo tử vong bạch quang. Ngoạn tào, cái này kỹ năng gì? Thương tổn quá cao đi. Ta nói a, con hàng này tỷ lệ quá cao đi. Có khống chế, có lượng máu, còn có biến thái như vậy phát ra. Ngoạn tào, ta cũng muốn chơi chiến sĩ. Tử vong thị giác phía dưới Nhất Hồ Thanh Tửu không có bất kỳ cái gì phẫn nộ cùng kích động. Hắn còn đang hồi tưởng lấy vừa mới chiến đấu. Cung binh kỹ năng căn bản không có toàn bộ sử dụng. Vừa mới cá thờn bơn nói qua cung binh có một loại có thể phản thương tổn kỹ năng. Hắn còn bán tín bán nghi. Hiện tại hết thảy đều hiểu. Chỉ bất quá loại tình huống này hắn đều bị đánh giết. Hắn nghĩ không ra đến cùng cung binh hiện tại mạnh đến mức nào. Chiến sĩ, Nhất Hồ Thanh Tửu trở lại trong tiểu trấn thở dài. Cái nghề nghiệp này, ai, kiếm lấy Nhất Hồ Thanh Tửu tuôn ra một chiếc nhẫn. Cung binh nhìn xem, ngũ thải giới chỉ cộng hai loại hình. Giới chỉ sử dụng đẳng cấp, 10 ma pháp công kích lực cộng 5 cộng 2 phòng ngự ma pháp lực cộng 2 lực phòng ngự vật lý cộng 1 cộng 2. Trí lực cộng 2 thể chất cộng 1 sức chịu đựng cộng 1 chiếc nhẫn này cung binh là dự định ném cho miêu thần. Dù sao cái này thuộc tính thật là hắn thích hợp nhất. Cung binh nhìn xem nơi xa, cá thờn bơn đã sớm thoát đi vô ảnh vô tung. Sợ là hắn cũng không nghĩ tới cung binh liền Nhất Hồ Thanh Tửu đều cho xử lý. Đổi mới, đốn củi đốc công, mọi người tốc độ, tiến tổ, nhiệm vụ tổ đội, máu dày phía trước chống đỡ một hồi cảm ơn. Mọi người nhiệm vụ phối hợp một chút. Nơi xa tiếng gọi ầm ĩ nhắc nhở cung binh, không để ý đến chung quanh còn không có theo vừa mới trong chiến đấu kịp phản ứng người chơi. Cung binh vọt thẳng hướng đốn củi đốc công. Nhất Hồ Thanh Tửu cùng cung binh PK video rất nhanh bị truyền đến diễn đàn phía trên. Đối với cung binh đánh giết Nhất Hồ Thanh Tửu sự thật, tất cả mọi người cái nhìn cơ bản không giống nhau. Nhưng là nhiều người hơn vẫn là không coi trọng chiến sĩ. Dù sao theo trong video nhìn, nếu không phải Nhất Hồ Thanh Tửu sai lầm, như vậy rất có thể đầy máu xuất sắc chết cung binh. Nhất chuyển sau chiến sĩ tựa hồ có chút đáng xem, nhưng là vẫn là câu nói kia. Công cành không mũi nhọn, vận khí thôi, tùy tiện một cái kỹ năng bạo kích liền có thể dây yếu gà chiến sĩ. Đoán chừng trên thân trang bị không tệ, đem cái kia trang bị rút cho kiếm sĩ cũng là mặt khác một cái cố sự. Mẹ lão tử chiến sĩ tại sao không có những kỹ năng kia? Chiến sĩ nguyên lai mạnh như vậy sao? Ta dựa vào, cái nào đần độn ngay từ đầu nói chiến sĩ yếu? Một đoạn video chiến đấu không cách nào cải biến tất cả mọi người đối với chiến sĩ thành kiến. Ngay tại lúc chiến sĩ nghề nghiệp mạnh yếu lần nữa bị đẩy phía trên nơi đầu sóng ngọn gió thời điểm. Huyết nhiễm trường không gia tộc đệ nhất kỵ sĩ trường không vô lệ tại giã ngoại bị một vị vừa mới chuyển chức chiến sĩ đơn giết. Cái này nóng lên cửa sự kiện liền cung binh đều chú ý tới. Mà hắn làm chú ý tới trong video cái này tên chiến sĩ về sau. Cung binh kinh ngạc phát hiện, cái này chiến sĩ lại chính là tinh thần ngân tích. Cái kia lực quan sát cùng tính cứng cỏi không kém hắn nam nhân. Có nặng bao nhiêu khống chế kỹ năng, cận thân trưởng khống năng lực ép thẳng tới đạo tặc, tổng hợp năng lực kinh người chiến sĩ nghề nghiệp bởi vì tiền kỳ thuộc tính trưởng thành. Toàn bộ tin tức hình thức tai hại các loại thiếu hụt tại trong mắt mọi người một mực to khỏe chi độn. Công cành không mũi nhọn, thế mà chính như là hư trúc ngộ vô nhai, lưu bị tham gia cát bình thường. cái này ảm đạm phai mờ nghề nghiệp tại bị một đám nhiệt huyết mà chấp nhất người cải biến. Coi như pháp thần hàng lâm, thánh kỵ phong đường, thần mục nhìn quanh, chiến sĩ cuối cùng rồi sẽ có thể tại cái này phức tạp hay thay đổi đặc sắc xuất hiện trò chơi. Trên sân khấu nở rộ thuộc về nó hoa lệ bạo lực mỹ học. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.